Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 246, tiến thoái lưỡng nan 2. Góc truyện audio.com. Cô nhìn anh, rồi ải cảnh đánh nhau kịch liệt chê y nhìn màn hình tivi. Ngay ập tức hối hận muốn cắn lưỡi tự sát. Hóa ra âm thanh oáng thoáng truyền ra đó ải tiếng tivi. Ảm sao đây? Cứ thế đi về sao? Chắc chắn anh sẽ nghi ngờ điều gì đó. Nhưng không về, nửa đêm nửa hôm cô biết ấy do gì để giải thích với anh về hành động của mình đây? Rồi nên tương tác với anh như thế nào? Sao giờ anh vẫn còn xem ti? Vì thế, cô gượng cười hỏi một câu, đồng thời én út kéo ống tay áo ngủ xuống, che đi vết răng cắn chê y cổ tay. Nếu không thì tôi nên làm gì? Nam Cung Thiên Ân thăm dò cô một vòng. Sau đó đưa mắt xuống nhìn cái bánh mì đang ăn dở. Ánh mắt nhìn cô ảnh nhạt thêm vài phần. Nào trong bánh mì này có thuốc? Hay trong cốc nước vừa nãy có thuốc? Giờ này sang đây không để xem tôi có bị ngấm thuốc đúng giờ không à? Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, Bạch Tinh Nhiên cạn ời. Sao trước giờ cô không biết Nam Cung Thiên Ân còn có năng khiếu suy diễn nhỉ? Cô nhanh chóng nhập vai phản ứng ải, khóe môi cong ên để nụ cười mê người. Vừa ắc mông ướt đi tới chỗ anh, vừa yểu điệu nói, Thiên An thiếu gia, anh thật biết nói đùa. Với sức hút của Bạch Nhị tiểu thư em mà ải phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như bỏ thuốc để quyến rũ đàn ông sao? Em cảm thấy bản thân mình chính ngoại thuốc tốt nhất rồi. Thiên Ân thiếu gia thấy sao? Cô ướt xoay cơ thế trước mặt anh. Úc ngồi xuống bên cạnh anh còn vừa vô tình vừa cạnh anh còn vừa vô tình vừa hữu ý kéo cổ áo ngủ xuống. Sau khi sinh em bé xong, ngực của cô đã tăng ên một size. Nét xuân đầy đặn Úc ẩn Úc hiện đó quả thật nét quyến rũ khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Nửa đêm mò vào nhà người ta. Chắc chỉ có mục đích này thôi nhỉ? Bạch Tinh Nhiên nghĩ. Có điều. Át nữa rút ui kiểu gì mới vấn đề. Đờ ọc tia uyển NS anh N hất tại Nhai Hô. C0m. Bàn nãy có một đám phụ nữ trong buổi tiệc cứ thi nhau khoe ra khoe thịt. Nam Cung Thiên Ân nhìn cả buổi tối thị giác mệt mỏi ấm rồi. Không hề bị sự gợi cảm của Bạch Tinh Nhiên quyến rũ. Nhưng mà anh vẫn rất phối hợp. Nghiêng người áp cơ thể cô vào ưng ghế sofa. Hơi thở phả vào mặt cô. Thèm khát thế sao? Bạch Tinh Nhiên hoảng loạn một úc. Trong ổng nghĩ anh sẽ không àm thật chứ. Quả nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Cô nhẹ nhàng đặt hai tay ên ngực anh. Chê y mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Đều tại Thiên Ân thiếu gia quá quyến rũ thôi. Hại người ta nửa đêm không ngủ được. Còn không khống chế được mình mà mò sang nhà Thiên Ân thiếu gia. Xấu hổ quá. Biết xấu hổ còn không mau cút về cho tôi. Biểu cảm chê y mặt Nam Cung Thiên Ân dần dần trầm xuống. Giọng điệu ảnh ủng thốt ên với cô một tiếng. Cút, Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên ấm ức vòng tay ôm ấy eo. Ẩm bẩm nói. Người ta thích anh thật mà. Tôi bảo cô cút ra mà. Nam, tôi bảo cô cút ra mà. Nam Cung Thiên Ân tức giận quát. Đồng thời đẩy người cô xuống đất. Bạch Tinh Nhiên kêu khẽ một tiếng, sau khi chật vật bò từ dưới đất ên, tỏ vẻ không nỡ đi ra khỏi cửa. Úc bàn tay cô nắm ấy tay nắm cửa, cô cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng cũng thoát thân rồi. May quá, đợi đã, đằng sau đột nhiên vang ên âm thanh ảnh ồn của Nam Cung Thiên Ân. Tim vừa thả ỏng giờ ải thấp thỏm, cô điều chỉnh ải nụ cười chê y mặt rồi quay người ải. Yểu điệu nói, biết ngay Thiên Ân thiếu gia sẽ đối ý mà. Nói rồi ải bước về phía anh. Chỉ vừa bước một bước, đã bị Nam Cung Thiên Ân quát cho đứng im. Giọng nói của Nam Cung Thiên Ân không ấm áp hơn chút nào. Sao cô biết mật khẩu nhà tôi? Bạch Tinh Nhiên giật thót. Quả nhiên anh nhận ra vấn đề này, may mà cô đã sớm chuẩn bị. Gương mặt không hề o ắng nói. Vừa nãy đưa Thiên Ân thiếu ra về nhà, Úc Thiên Ân thiếu gia bấm mật khẩu em đã én nhìn trộm. Ban nãy anh bấm mật khẩu sao? Tại sao anh không có ấn tượng gì nhỉ? Anh nhớ mình say đến mức không đi nổi. Mà ải bấm được mật khẩu sao? Có điều rốt cuộc có bấm không giờ anh thực sự không nhớ nổi. Thiên Ân thiếu gia, được rồi, cô có thể cút rồi. Nam Cung Thiên Ân mặt không biểu cảm ngắt ời cô. Thế Bạch Tinh Nhiên ải quay người, mở cửa đi ra, sau đó đi nhanh về nhà mình. Mãi đến khi vào nhà rồi, cô mới tựa vào cửa thở phào một hơi dài. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì rồi. Cô giơ tay phải của mình ên. Chiếc nhẫn chê y ngón áp út cô đã ấy một bộ nhẫn kim cương giả đeo thêm vào. May mà ban nãy đi ngủ cô không tháo nhẫn xuống. Hai đêm yên tiếp Nam Cung Thiên Ân ở bên này. Rốt cuộc tại sao? Nào tình cảm giữa anh và Bạch Ánh An kém thế sao? Kém đến mức có thể hai đêm yên không về nhà. Cô ắc đầu, bỏ đi. Những việc này vốn chẳng còn liên quan gì đến cô. Còn đi o quan hệ của bọn họ có tốt không? Cứ để đến mai xem thế nào. Nếu như Nam Cung Thiên Ân tiếp tục ở đây, vậy thì cô thực sự ải phải tìm chỗ khác chuyến đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh Nhiên dậy từ để sớm nấu cháo sườn. A, Tiểu Ý nằm bò ra bàn ăn nhìn cô mốc cháo ra một cái bát to. Phụng Phịu nói, chị, không phải tối qua chị nói sáng nay sẽ làm sandwich cho em sao? Tại sao ải ăn cháo? Bạch Tinh Nhiên nhìn cậu bé nói, em có thể ăn sandwich, chị với mẹ ăn cháo được mà. Thật không? Có thật chị sẽ không ép em ăn cháo không? Tiểu Ý nghi ngờ nhìn cô. Cậu bé ghét nhất ăn cháo. Đương nhiên thật rồi. Em xem bánh mì gối và jambon chị đã mua về cho em rồi. Chị sẽ làm cho em. Át nữa em quay ải có cho em. Át nữa em quay ải có thể ăn rồi. Em đi đâu quay ải cơ? Các bạn đang đọc truyện tại VFF nhay hô. C0m. Ạc. Bạch Tinh Nhiên đưa bát tô cháo ra trước mặt cậu bé. Cười khanh khách nói. Em bê bát cháo này sang cho chú nhà bên cạnh ăn. Đừng nói chị đưa. Cũng đừng để mẹ biết. Em cứ nói em én mang cho chú ấy được. Tại sao không được để cho mẹ biết? Cũng không được cho chú ấy biết chị bảo em mang sang. Tiểu Ý không hiểu. Bởi vì, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một úc. Bởi vì chú đó không thích chị. Nếu như biết chị bảo em mang sang, chú ấy nhất định sẽ không ăn. Tiểu Ý ô một tiếng. Rồi ải hỏi, chú đó không biết tự làm sao? Tại sao chúng ta ải phải mang cho chú ấy ăn? Đúng vậy, chú ấy ngốc giống như Tiểu Ý vậy. Không biết làm đồ ăn sáng. Tiểu Ý nghĩ một úc rồi gật đầu. Vâng ạ, Tiểu Ý bê bát định sang nhà. Tiểu Ý bê bát định sang nhà bên cạnh. Bạch Tinh Nhiên vội nói. Phải rồi, nếu như chú có hỏi gì về chị hay nhà chúng ta, em tuyệt đối không được kể cho chú ấy biết chưa? Đưa cháo cho chú ấy xong thì quay ải ăn sandwich của em. Còn nữa, nhân tiện hỏi chú ấy xem bánh mì hôm qua có ngon không. Bảo tối qua em để ải cho chú ấy. Tiểu Ý đứng bên cửa nhẩm ải một hồi. Cuối cùng cũng nhẩm thuộc một loạt các nhiệm vụ đó. Gật đầu rồi nói với Bạch Tinh Nhiên. Chị, em biết rồi. Chị mở cửa giúp em với. Tiểu Ý đứng bên cửa nhẩm ải một hồi. Cuối cùng cũng nhẩm thuộc một loạt các nhiệm vụ đó. Gật đầu rồi nói với Bạch Tinh Nhiên. Chị, em biết rồi. Chị mở cửa giúp em với. Ngoan quá. Bạch Tinh Nhiên giơ tay xoa đầu cậu bé. Mở cửa cho cậu bé đi ra. Cách chương.